Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mùa hè, do bọn chạy cực nhanh tựa hồ đều có thể đem ngọn gió hóa thành lưỡi dao sắc bén. Cắt đến làn da có thể sinh đau. Một đường trông gai khắp nơi, lại không ngăn cản được bọn họ giảm. Tốc độ kia, rõ ràng tăng lên tới cực hạn. Phu quân, người đừng căng thẳng nha. Phượng Cửu ca dùng khinh công. Lúc này tất cả khí tức cuồng dũng, lôi kéo Vân Ngạo Thiên một đường chạy như điên. Tốc độ kia nhanh đến mức làm cho người ta hoa cả mắt. Lại không chậm hơn con chồn thiểm điện của Lục Tử Ký. Trong không khí mơ hồ lắc ra mấy tàn ảnh, mà mấy người tam hắc dựa vào một cỗ đấu khí. Không nói một tiếng liều mạng chạy như điên. Theo sát phía sau Phượng Cửu ca bọn họ. Đằng sau, mênh mông nhộn nhạo, sát khí đằng đằng. Độc giác tê khổng lồ kia kẹp theo lực đạo ngàn vạn hủy thiên diệt địa. Khí thế hùng hổ chạy như điên. Độ cao 4-5 thước. Phảng phất như che khuất bầu trời. Đuổi theo bọn họ. Giống như nhân loại vây đuổi con kiến hôi. Uy áp phô thiên cái địa kia. Trong nháy mắt liền đi ra phía sau. Thực lực hắc kim yếu nhất. Lúc này chạy ở phía sau. Giống như tùy thời đều có thể bị bàn chân khổng lồ của tê giác đạp thành thịt nát. Khí thế mãnh liệt xé rách không khí chung quanh. Gầm thét mà đến. Hắn nhẫn tâm, đấu khí trên tay ngưng tụ, hướng phía trước Hắc Phong cùng Hắc Vũ chính là một kích, đem hai người bọn họ lập tức đẩy ra ngoài mấy chục thước, mà hắn thì chịu lực phản xung, lập tức rơi vào trong bầy độc giác tê. Không, Hắc Phong cùng Hắc Vũ rơi xuống đất quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh Hắc Kim lập tức bị cuốn vào trong bầy thú khổng lồ. Trong lòng lo lắng chặn ở cổ họng, hô cũng hô không nổi. Bọn họ lập tức đứng dậy chạy về. Tốc độ cực nhanh, nhưng không nhanh hơn Phượng Cửu ca. Nàng buông tay Vân Ngạo Thiên ra, trực tiếp ném người cho Hắc Phong cùng Hắc Vũ. Mang theo Vân Ngạo Thiên mau đi. Lời còn chưa dứt, Phượng Cửu ca thân nhẹ như yến, đã trong nháy mắt bay trở về. Lúc này Hắc Kim bị một con độc giác tê trong đó cong lên, trực tiếp ném lên bầu trời. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cũng không biết có phải là xương cốt trên người bị gãy, liền trực tiếp rơi vào trên lưng độc giác tê. Da của độc giác tê nổi tiếng cứng rắn, cho dù lấy sắt thép cứng đối cứng với nó, cũng không nhất định có thể thắng. Có thể lấy được da của nó để chế tạo một bộ khôi giáp, đó chính là hộ thể thần binh đao thương bất nhập. Hắc Kim, ôi, một tiếng kêu thảm thiết trực tiếp bị che giấu trong tiếng rắc rắc của khớp xương. Thanh âm thanh thúy kia nghe vào trong tay có một loại thấm người khác. Độc giác tê cao lớn, hoạt động cực kỳ nhanh. Hắn còn chưa kịp đứng lên, đã thấy sắp từ cái lưng khổng lồ kia lăn xuống. Lần này còn được sao? Từ lưng chúng rơi xuống, hoặc là xuống dốc đến cùng trực tiếp bị ép thành bánh thịt, hoặc là rơi xuống rốt cuộc bị vô số độc giác tê trà đạp. Vô luận quá trình như thế nào, kết quả đều là một chữ chết. Hắc Kim động thủ, muốn ngưng kết một chút đấu khí, lại phát hiện hai tay gãy xương, ngay cả chút khí lực cũng không sử dụng được, chứ đừng nói đến bắt lấy cái gì. Xong rồi, hắn tâm niệm vừa động, một con xích xa độc giác tê cao một người đột nhiên lóe ra, ở dưới thân thể hắn cong lên, lại đem hắn chắp lên lưng một con cửu cấp độc giác tê. Hắn cắn răng nhịn đau, nhìn xuống, làm sao còn có thân ảnh ma thú kia của hắn. Lúc này sợ là đã bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Trong lòng mơ hồ đau xót, dứt khoát ghé vào lưng độc giác tê chờ chết. Lớp da cứng rắn kia khiến hắn đau đớn, hai chân dùng hết sức muốn bám, mới phòng ngừa hắn không đến mức rơi xuống. Lúc này hắn ngược lại sẽ khổ sở, nghĩ thầm bị sóc này chết so với cái chết rơi xuống còn đẹp hơn nhiều. Lúc chủ tử Hắc Phong bọn họ tìm được hắn, cũng không đến mức không nhận ra được. Cách chương.